đồ đệ của ta đều là nhân vật chính. Chương 43, ta cũng muốn có sư phụ như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Lôi bật hách sử dụng thiên lôi cuộn cổ, khí thế toàn thân đột nhiên bạo tăng, từng tiếng như tiếng sấm rền trong thân thể hắn bộc phát ra, chỉ số công kích, sức mạnh, tốc độ đều điên cuồng tăng lên. Thiên lôi cuồn cuộn không ngừng như sắp nổi bão. Tần Lôi trong trạng thái này bộc phát ra lực lượng xưa nay chưa từng có. Oanh, thân ảnh hắn đột nhiên bay vút lên. Tốc độ đã tới cảnh giới người thường dùng mắt thường không thể nhìn thấy. Hả, Vân Thanh Khung lắp bắp kinh hãi, biết tiếp theo sẽ phải nghênh đón thế công mãnh liệt. Nhanh chóng quyết định, lập tức song quyền thi triển ra chiêu thức phòng ngự mạnh nhất trong cửu tiêu thăng long quyết, song long phong thiên. Khoảnh khắc tiếp theo, oanh, Tần Lôi như một đạo sấm sét đột nhiên va chạm vào Vân Thanh Khung, soạt một tiếng, chiêu phòng ngự mạnh nhất của Vân Thanh Khung cư nhiên bị vỡ ra một lỗ hổng, điện quang xông vào như nước, hung hăng đánh vào trước ngực hắn. Không ổn, Vân Thanh Khung chỉ kịp kêu lên một tiếng đã bị đánh bay, trong phút chốc đã bay ra 6-7 mét mới rơi xuống đất. Hắn đột nhiên dậm chân, ầm ầm ầm, lôi đài sụp xuống nửa. Nhưng thân ảnh của hắn cũng dựa thế dừng lại, hay cho một chiêu thiên lôi cồn cồn. Tốc độ này, không, quan trọng nhất chính là lực lượng. Mọi người vây xem cũng là cao thủ trong cao thủ, đương nhiên có con mắt tinh thường, lập tức liền phát hiện ảo diệu trong đó. Đặc biệt là Franklin, hắn dù sao cũng là lão gia gia thần bí khó lường, hách trong truyền thuyết. Chỉ thấy hắn nhăn mày lại, phát hiện sự tình hình như không đơn giản. Đây là, tam trọng ám kình, Lý Thiên Sinh hơi mỉm cười. Không hổ là lão phu a, quả nhiên vẫn là ngươi có ánh mắt tinh tường nhất. Đúng vậy, ta đem tiểu lôi kiếp pháp kết hợp cùng thiên lôi cửu biến sáng tạo ra thiên lôi cồn cồn đại pháp, tuy chỉ có thể duy trì một lát, nhưng trong trạng thái đó, lực lượng của đồ nhi ta có thể tăng lên gấp 3. Nói cách khác, với thực lực nhị phẩm võ giả của hắn đủ khả năng chống lại lục phẩm võ giả. Cái gì? Tất cả mọi người nghe Lý Thiên Sinh nói đều hoảng sợ. Nhị phẩm võ giả có thể chống lại lục phẩm võ giả. Loại chuyện này chỉ sợ chỉ có ở trong thần thoại mới có thể thấy. Nhưng hiện tại Lý Thiên Sinh, tùy ý, sáng tạo ra công pháp khiến cho thần thoại thực sự ra đời. Tần Lôi cả người lôi quang, đột nhiên truy kích lần thứ hai, một quyền lại một quyền oanh kích mà xuống, phảng phất như từ trên trời giáng xuống, lôi thần hạ phàm, bộc phát ra áp bách không gì sánh kịp, toàn bộ đánh về phía Vân Thanh Khung. Vân Thanh Khung liên tiếp tránh né, ngăn cản, nhưng mà lúc này lực lượng Tần Lôi ở trên hắn. Trong phút chốc đã hơn 50-60 chiêu. Vân Thanh Khung thở hồng hộc, lại tiếp một quyền, cả người đột nhiên bay ngược, rơi khỏi lôi đài, một chân đạp không, chật vật ngã xuống. Ta thua, Tần Lôi thu tay, nhìn hắn hơi mỉm cười. Trong lòng lại kêu may mắn, ân sư truyền thủ thiên lôi cồn cồn đại pháp giờ cũng đã tới cực hạn, thật sự nếu không thể đáng Vân Thanh Khung ngã xuống chỉ sợ chính hắn sẽ. Hắn mặc dù nghĩ vậy nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ chấn định, hơi mỉm cười nói. Vân Thanh Khung. Hiện giờ ngươi còn muốn nói gì nữa không? Vân Thanh Khung ở dưới lôi đài, sắc mặt trắng bệch, một tia cười khổ, giơ ngón tay cái lên. Phục, ta thực sự phục rồi. Ánh mắt hắn lại nhìn về phía Lý Thiên Sinh, lộ ra sùng kính và sợ hãi. Lại nhìn về phía Tần Lôi, biểu tình vừa hâm mộ vừa ghen tị, biểu lộ không bỏ sót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Thanh Khung đứng thẳng lên, tỏ ra cực kỳ phong độ, lắc đầu nói. Là ta thua rồi. Hắn đi ra phía trước, cười khổ với phụ thân hắn một tiếng. Phụ thân, ta cũng muốn có sư phụ như vậy. Thanh Dương thành chủ Vân Phi Dương sừng sốt, mặt xấu hổ. Ta đến chỗ nào tìm sư phụ cho ngươi? Trừ phi, trong thập đại thánh địa có lẽ mới có nhân vật thần tiên như vậy đi. Vân Phi Dương nao nao. Thập đại thánh địa sao? Giờ phút này, Tần Lôi đã trở về, hành lễ với sư phụ thân, trưởng lão. Tần Trinh rào rạt đắc ý. Trên mặt không tự chủ được cười tâu toét, vội ho khan một tiếng nói. Thành chủ đại nhân, hai đứa nhỏ cãi nhau ầm ĩ, xin không cần để ý, Vân Phi Dương cười nói. Ai, Tần gia chủ, đứa nhỏ này từ nhỏ chuyện gì cũng thuận buồm xuôi gió, kỳ thật ta đã muốn cho hắn ăn chút đau khổ, khiến cho hắn bớt kiêu ngạo, khiêm tốn lại, chẳng qua vẫn chưa có cách nào. Hiện giờ Tần Lôi công tử cho hắn một giáo huấn, cũng làm tính tình hắn trầm ổn một chút. Vân Thanh Khung có chút bất mãn, bĩu môi, thầm nghĩ trong lòng. Người có đúng là cha ruột ta không a? Vân Phi Dương cười. Lần này ta tới, ngoại trừ cảm tạ Tần gia cống hiến cho Thanh Dương Thành, kỳ thật chính là mượn cơ hội này, cùng Tần gia thân cận hơn. Về sau, hai nhà chúng ta có thể qua lại nhiều hơn, cùng đối kháng những thế lực ngầm Thanh Dương Thành. Tần gia chủ nghĩ như thế nào? Tần Trinh vội nói, đương nhiên là không thể chối từ rồi, chúng ta cầu mà không được. Ha ha ha, tốt, Tần gia chủ quả nhiên là người thông minh. Một khi đã như vậy, hôm nay ta cùng Tiểu Nhi liền trở về trước, ngày sau có tin tức gì, ta tất sẽ tự mình tới chơi. Cung tiễn thành chủ đại nhân, Vân Phi Dương, Vân Thanh Khung hai phụ tử xoay người rời đi, Vân Thanh Khung nhìn Tần Lôi một cái, Vân Phi Dương như lơ đãng nhìn về phía Lý Thiên Sinh, khẽ cau mày. Chờ hai người rời đi, Tần Thái Thượng lặng lẽ cười lạnh một tiếng. Không hổ là thành chủ phủ, xem xét thời thế thật lợi hại a, Tần Lôi gãi đầu nói. Thái Thượng trưởng lão nói vậy có ý gì? Tần Trinh cười, Lôi Nhi, trong tu luyện ngươi có thiên phú dị bẩm nhưng những âm mưu quỷ kế, cạm bẫy trong thế giới này, ngươi chỉ có thể xem là non nớt chưa hiểu sự đời. Ngươi thử nghĩ xem, vì sao thành chủ đột nhiên chạy tới Tần gia ta? Còn tỏ vẻ, thân thiết như vậy, Tần Lôi nghĩ, cười khổ nói. Đó không phải vì Tần gia chúng ta thúc đẩy hai hồ tranh chấp. Tần Trinh cười nói, đương nhiên không phải. Thanh Dương Thành tuy nhỏ nhưng khắp nơi thế lực chiếm cứ, trong đó lớn nhất hai cái, một đen một trắng, một chính một tà, là Phủ Thành Chủ và Huyền Âm Bang, hai người nhiều năm qua không làm gì được nhau. Mà tứ đại gia tộc kẹp trong đó, chính là một cái giảm sóc. Tần gia gần đây cường thế quật khởi, liên tiếp làm ra nhiều việc, khiến cho tam đại gia tộc sinh bất mãn đi tìm Huyền Âm Bang, cùng nhau liên hợp lại đối phó với Tần gia ta. Với Tần gia ta mà nói, đương nhiên là chuyện xấu. Nhưng kẻ không hy vọng nhìn chuyện này phát sinh, chỉ sợ không phải Tần gia chúng ta. Tần Lôi bừng tỉnh, chính là Phủ Thành Chủ. Đúng vậy, nếu tam đại gia tộc kết minh cùng Huyền Âm Bang, thế thành chủ phủ tất sẽ thế đơn lực mỏng, cho nên. Mặc kệ đúng sai như thế nào, đạo nghĩa như thế nào, ở thời điểm này Phủ Thành Chủ sẽ thân cận cùng Tần gia ta, đó là lựa chọn chính xác duy nhất cũng là cần thiết nhất. Tần Lôi thở dài một tiếng, ta hiểu rồi, Lý Thiên Sinh lắc đầu. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, nào chúng ta cùng nhau nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân giới thật là dơ bẩn a, mọi người. Cách chương.